Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3630. Chương 3630. Tương lai gia chủ. Tôn Kính Hoành kia mạnh mẽ dáng người từ trong ao bay ra. Quanh thân lơ lửng cửu luân liệt nhật, cả người tựa như là thượng cổ kỳ lân, tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bất quá hắn lập tức liền ý thức được chính mình sắp sinh nở thê tử cũng tại bên cạnh, cho nên vội vàng thu liễm khí tức. Lâm Nhi, ngươi thế nào rồi? Tôn Kính Hoành đáp xuống Kim Lâm bên cạnh, nhẹ nhàng cầm hai tay của nàng, ôn nhu hỏi. Thời gian lâu như vậy, hắn vẫn luôn ngâm mình ở trong ao, cũng không có thời gian cho nàng nhiều một chút ấm áp cùng chiếu cố. Bây giờ Kim Lâm sinh nở sắp đến, đoán chừng cũng liền cái này 5-6 ngày bên trong. Tôn Kính Hoành may mắn mình có thể trước lúc này hoàn thành huyết mạch kích phát. Ta không sao, đều rất tốt, liền đợi đến hài tử ra. Kim Lâm mỉm cười gật đầu, mặc dù không biết khi bọn hắn muốn rời khỏi vùng cấm địa này thời điểm, bên ngoài sẽ có cái gì chờ lấy bọn hắn. Nhưng cùng với Tôn Kính Hoành, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn, mà lại con của bọn hắn sẽ phải xuất thế. Vậy là tốt rồi, Tôn Kính Hoành an tâm một điểm. Cùng Kim Lâm trò chuyện một câu sau đó, hắn chuyển hướng một bên khác Tần Dương. Thần sắc lập tức lạnh xuống, lạnh giọng hỏi, nói một chút, ta đây là chuyện gì xảy ra? Không phải 3 đến 8 tháng sao? Chúng ta Tần gia huyết mạch kích phát thời điểm, xác thực đều là cái này thời gian a. Nhưng là ngươi tựa hồ không giống nhau lắm. Ngươi hẳn là chúng ta Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, cho nên đặc biệt lâu. Tần Dương tại đối mặt Tôn Kính Hoành thời điểm, trong lòng cũng phi phàm khẩn trương, không chỉ là bởi vì chính mình sinh tử trưởng khống tại trong tay người khác, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Tần gia có tổ huấn, nếu như gia tộc xuất hiện Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, đó chính là tương lai gia chủ người ứng cử. Chỉ cần tu vi đạt tới, đời trước gia tộc liền nhất định phải thoái vị. Tần Dương bình thường tính cách cũng là so sánh ôn hòa, đồng thời cũng là một cái phi thường tuân thủ tộc quy người. Lúc này Tôn Kính Hoành trong mắt hắn, đó chính là tương lai gia chủ a. Hắn đương nhiên khẩn trương. Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, đây là có chuyện gì? Tôn Kính Hoành nhưng không biết chuyện này, xưa nay không từng nghe nói qua. Tần Dương tương lai long đi mạch nói một lần sau đó, Tôn Kính Hoành cũng có chút mộng. Chính mình sẽ là Tần gia tương lai gia chủ, làm sao có thể? Bất quá huyết mạch này xác thực phi thường cường đại, cảnh giới của hắn hôm nay thế mà đã thiên thần cảnh trung kỳ, cảm giác chính mình tràn ngập vô tận lực lượng. Hắn tiến đến trước đó, đây chẳng qua là chủ thần cảnh đỉnh phong a, mà lại tấn thăng đến cấp độ này còn không có bao lâu đâu. Huyết mạch này một kích phát, thế mà đi thẳng đến thiên thần cảnh trung kỳ, đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cái này, nếu như là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, còn có thể ở trong cấm địa thu hoạch được một phần công pháp. Tần Dương là thật sự người thành. Thật a, hắn ngẫm lại dù sao đối phương đều đã là Cửu Dương Kỳ Lân. Vậy liền đem tự mình biết nói hết ra đi. Đây là tương lai gia chủ a, có cái gì tốt bảo mật? Tôn Kính Hoành cũng là không nghi ngờ hắn. Căn cứ Tần Dương chỉ thị, hắn dùng huyết mạch của mình chi lực kích phát vách núi sơn ẩn tàng một phần công pháp. Công pháp này chỉ có hắn có thể tu luyện, mà lại là hắn thích hợp nhất công pháp. Tôn Kính Hoành cũng mặc kệ cái khác, chờ lấy Kim Lâm sinh nở sau đó, sau đó trực tiếp trong này tu luyện, tận lực để cho mình thực lực trở nên càng mạnh, tốt đến thời điểm mang theo Kim Lâm cùng con của mình giết ra ngoài. Hắn cũng không có dự định làm cái gì Tần gia gia chủ, mà tại Tần gia cấm địa bên ngoài, một đám Tần gia cao tầng đã thủ tại chỗ này hơn một năm.